Cấm huyết hồng liên, chương 262, thể chất quang minh. Góc truyện audio.com. Trận đấu của Anna chấm dứt, Dịch Vân hắn liền vô thanh vô tức rời đi, không hề lưu lại xem hình ảnh ghi chép cùng mọi người. Bởi vì ở khu nghỉ ngơi Thiên Phong học viện vừa vặn đối diện khu Lai Nhân học viện. Bên trong có một ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, một đôi mắt rực lửa, ánh mắt mễ mễ lộ. Đồng dạng ánh mắt đó hắn từng thấy qua, y như của Phụ Á, chẳng qua, Phụ Á hận ý làm hắn cảm thấy thống khoái, mà mễ lộ làm hắn xấu hổ không thôi. Tuy là vô tâm, nhưng đúng là làm cái mông người ta lộ ra, làm trò cười trước mặt mọi người. Nói thực ra, xúc cảm quả thật không tệ, chỉ là hậu quả sau đó không khỏi bị một nữ tử thanh xuân tức giận hận hắn. Từ ánh mắt của mễ lộ, hắn không chút nghi ngờ nếu nàng còn chút ma lực khẳng định sẽ không do dự xuất ra khiêu chiến. Hắn cảm thấy chính mình rất oan uổng. Tiểu tử, chúc mừng lại sờ qua một mông nữ tử. Cảm giác rất tốt nha. Môn La vui sướng cười khi thấy người gặp họa. Lão đại, ngươi nói kỳ, biết rõ ta căn bản vô ý cơ mà. Dịch Vân cười khổ nói. Ha ha, một chút nước liền giải quyết vấn đề. Ngươi cố tình ngu ngốc lấy tay chụp, còn liên tiếp tám phát, còn nói không phải cố ý, Môn La cười to. Ai, lúc ấy căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vốn nghĩ chụp hai cái là lửa tát, ai ngờ lại biến thành như vậy. Lời này ngươi không cần nói đi, nói ra cũng không ai tin. Sự thật thắng hùng biện, ngươi nhận mệnh đi, kỳ thật, danh hiệu cuồng ma cũng được lắm. Ha ha ha, Dịch Vân lắc đầu cười khổ. Nhớ tới đường về khu nghỉ ngơi Thiên Phong học viện, ánh mắt mọi người nhìn hắn là lạ, chứ không cần nói đến Anna cùng vài nữ sinh đồng học. Vừa thấy hắn liền chạy xa, hai tay còn theo bản năng bảo vệ cái mông, làm như nhất định hắn sẽ ra tay vậy. Nghĩ đến đây, Dịch Vân bỗng dưng ngây ngốc lên, hình như nhân cách của mình hoàn toàn tan nát hết rồi. Ngốc tử, mọi việc không cần nghĩ nhiều như vậy. Môn La cười nói, có một câu thường nói, đã được kiểm chứng là muốn làm việc kinh thiên động địa. Nhất định phải thành người kinh thiên động địa trước, người hôm nay trước mặt bao người làm việc dứt khoát, cứ tiếp tục hướng này mà đi, chắc chắn không sai, không hổ là tiểu đệ Môn La ta, tác phong làm việc có thể đại biểu con người, người gặp qua ngươi mặc kệ là yêu hay hận, chung quy đều khắc sâu tên ngươi. Đây là tiềm chất nam nhân xuất sắc, chính là đạo cường giả. Ý tưởng của Môn La là thà rằng bị người hận cũng không để người khác nhìn qua rồi lãng quên. Không có chút ấn tượng gì. Trong hàng tỷ người trên đại lục, ai có thể nhớ ai? Ai ghi khắc sâu ngươi vào bản tâm? Chính là bổn sự của ngươi. Dịch Vân nghe mà rung động, chỉ nghe bề ngoài mà nói. Hình như có vài phần đạo lý. Trên con đường cường giả không được ngoảnh lại, việc hắn làm hôm nay, dù là chuyện xấu cũng vẫn tiến lên đi tiếp, tưởng tượng như vậy, trong lòng đột nhiên sáng lên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nghe lão đại liền liền nhét một đống đạo cường giả vào trong đầu. Cuối cùng Dịch Vân rơi vào tay giặc, sắp đến Kỳ Vũ Thành, ngươi muốn đi phó ước kia sao? Môn La hỏi, Dịch Vân gật gật đầu. Ngày đó chiến một trận, ta có chút hảo cảm với hắn. Hắn đã mời ta hiển nhiên phải đi vào thành gặp hắn. Trong quán rượu, lô ghế gần nhau, tam hoàng tử ngồi bàn bên cạnh. Trên bàn đặt đầy các món ăn, rượu uống, sớm chờ ở đó. Cổ Lan vừa thấy Dịch Vân đến, mừng rỡ cười có nét cổ quái. Nói, Dịch Vân, trận đấu kia thật phấn khích, thủy hỏa song hệ ma pháp đồng thời thi triển. Phát huy uy lực phát ra cỡ đó trước đây ai có thể nghĩ đến. Nhưng mà ta càng bội phục dũng khí của ngươi nha. Trước mặt đầy đủ người xem làm ra sự tình như thế. Đều là nam nhân, ta không khỏi cúi đầu bái phục một cái. Môn La vừa thuyết trình một phen. Dịch Vân hắn đâu coi lời này ra gì. Lạnh nhạt cười to, nói, phấn khích thì ta không biết. Ta chỉ xuất lực mà chiến thôi. Còn chuyện cuối cùng kia ta vốn có ý tốt, ai ngờ thành ra ngoài dự liệu, ha ha, còn kêu ngoài ý muốn, đều là nam nhi, tâm tình của ngươi ta hiểu được, đó là nhã sự, ta có ba cô vợ, mông mỗi nàng ta đều sờ qua không biết bao lần, ngươi làm trò một cách minh bạch như thế, còn chối làm gì nữa, ta cũng không nói thêm gì, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, về phần tam hoàng tử tin hay không, cũng không đến lượt ta. Dịch Vân nhún vai cười nói, lời nam nhân nói không cần sửa, không như nữ nhân nói rồi lại đổi, nam nhân tin tưởng nhau, đây là thiên tính. Cổ Lan mở đầu bằng lời này, chỉ vì muốn có không khí thân thiết, dù sao bọn họ chỉ gặp mặt hai lần, không thể nói là quen thuộc, việc hắn làm coi như thành công, đừng gọi là tam hoàng tử, trực tiếp gọi tên ta đi, nói thực ra, trừ phi ở trường hợp chính thức, bằng không ta cũng không thích bằng hữu xưng hô ta như vậy. Có thể trở thành bạn ta cũng không có bao nhiêu người. Ngươi tính là một đi. Cổ Lan cười nói, dừng một chút, Cổ Lan uống một ngụm rượu, lại hỏi, đúng rồi, ngươi rõ ràng là mang thủy hỏa song thuộc tính, vì sao cần giấu đi, ngay cả khi ứng chiến với phụ á cũng không sử dụng. Nói thực ra, lúc ấy thấy ngươi bỗng xuất ra thủy ma pháp ta bị dọa sốc. Đây là thể chất tương khắc nha, ngoại trừ ngươi, ta chưa gặp qua người thứ hai. Dịch Vân cười nói. Con bài chưa lật thời khắc mấu chốt mới lấy ra, công hiệu mới lớn nhất, nếu ta sớm ngả bài thì trận đấu kia với ngươi không phải sớm phòng bị. Ta nghĩ muốn thắng cũng không dễ dàng, Cổ Lan nghe vậy không tự giác gật đầu một cái, giống như lời Ma Đa từng nói qua, là hắn đánh giá sai thực lực của Dịch Vân, mà dẫn đến chiến thuật sai lầm, nếu không thì trận đấu kia khả năng hắn thắng lợi cao hơn nhiều. Nếu sớm biết Dịch Vân có thể sử dụng xong hệ ma pháp hắn nhất định vừa bắt đầu trận đấu liền xuất ra truy phong trục nguyệt. Đợi lúc đến cận thân liền lập tức thi triển vương tộc kiếm kỹ. Lấy trình độ hắn trước mắt kỹ năng kiếm kỹ có thể thi triển hai lần liên tiếp. Dịch Vân có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chống đỡ hai lần kiếm kỹ. Thất bại là do thực lực Dịch Vân hắn nắm trong lòng bàn tay. Cũng do giấu được lá bài ma pháp thủy hệ nên mới có thể lật ngược thế cờ. Loại ý tưởng này cũng được nhiều người đồng tình, Cổ Lan đương nhiên cũng thế. Chỉ là hắn không vì thế bận tâm, bại chính là bại, kiếm kỹ vương tộc hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất ra trong đại hội lần này. Dịch Vân có thể khiến hắn sử dụng đã là ngoài dự liệu của hắn. Hắn thua tâm phục khẩu phục, Cổ Lan hào sảng thẳng thắn. Không tìm lý do, bình thản tiếp thu kết quả chiến bại, cũng vì cá tính này mới có thể được Dịch Vân nhận thức. Người ngay thẳng mới khiến người khác an tâm, càng dễ làm cho người đồng cảm. Dịch Vân nhìn chung quanh, cảnh tượng giống nhau lại thiếu một người. Lần trước ở trong này nhìn thấy ngươi với Điển Na, ta biết huynh muội ngươi tình cảm thân thiết, như thế nào hôm nay nàng không tới. Đây Cổ Lan nghe vậy chợt đình trệ. Hồi lâu mới nói, Điển Na nàng hôm nay có việc, không thể tới. Dịch Vân nhìn ra Cổ Lan nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng không để ý, mặc dù mới gặp một lần nhưng đôi huynh muội này biểu hiện ra tư thái bình dị dễ gần. Không có một chút kiêu ngạo đè đầu cưỡi cổ như đa số xuất thân vương tộc. So với các đệ tử thế gia càng dễ gần hơn, công chúa Điển Na cũng khiến hắn thấy không tệ, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Hắn không nghĩ tới, Điển Na xem trận đấu hắn và Mễ Mễ lộ xong ấn tượng với hắn giảm trầm trọng. Dám trước mặt công chúng làm ra chuyện vô liêm sỉ cỡ đó. Do tâm tình thay đổi nên lần này không có đi theo Cổ Lan. Cổ Lan cũng hiểu được tâm tình Điển Na, nữ nhân mà, luôn luôn giận dỗi một thời gian, phát vài cái lên mông đối thủ tính là cái gì. Ngày hôm nay hẹn Dịch Vân có chuyện quan trọng không thể để cảm xúc của nàng ảnh hưởng. Trận đấu với Mễ Mễ Lộ kết thúc không lâu, Dịch Vân chưa muốn ăn gì, uống ngụm trà, nhìn phố phường náo nhiệt ngoài cửa sổ, hỏi, Cổ Lan, ngươi hôm nay đột nhiên mời ta, hẳn không phải chuyện phiếm chứ hả, có chuyện gì sao, gật gật đầu Cổ Lan nghiêm nghị nói. Thật là có việc, giờ phút này ta đại biểu Kỳ Vũ Vương thất chính thức mời ngươi. Dịch Vân nghe vậy cũng không ngạc nhiên, hắn đã sớm đoán được, từng tiếp nhận thư mời của Vương thất từ Mễ Nặc, Cổ Lan lần này mời cũng là chuyện sớm muộn, Suy nghĩ một lát, Dịch Vân thản nhiên nói. Đại hội còn chưa chấm dứt, cuối cùng còn chưa biết thứ tự sắp xếp. Vương Thất cũng quá nóng nảy nhỉ. Lắc đầu, Cổ Lan nói, không gạt ngươi, ta phụng mệnh phụ vương làm việc. Đại hội dù chưa chấm dứt nhưng mặc kệ thành tích cuối cùng ngươi có như thế nào. Vương Thất ta chỉ có một cái giá, phong tam đẳng bá tước, một khối đất phong 10 dặm, còn cho ngươi trở thành đệ tử nhập môn hộ quốc pháp thành Kiệt Mễ Đạt. Điều kiện như vậy ngươi có vừa lòng? Cổ Lan rất tin tưởng, bởi điều kiện này quá cao. Không nói phong tước, chỉ cần một cái được thành đệ tử pháp thánh cường giả đã đủ để khiến tất cả ma pháp tu giả khắp đại lục ngưỡng mộ dài cổ rồi. Đáp án chỉ có một mà thôi. Chỉ là, ra ngoài dự liệu, Dịch Vân không mừng không vội. Thần sắc lạnh nhạt nói. Cảm tạ Vương Thất coi trọng. Chẳng qua trận đấu chưa có chấm dứt, ta hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý đặt lên ma đấu đại hội. Việc này về sau nói lại đi. Dịch Vân trả lời rõ ràng. Mặc dù không có cự tuyệt nhưng bình thản đối đáp vẫn khiến Cổ Lan kinh ngạc không thôi. Phong tước, phong đất, nhập môn đệ tử pháp thánh. Ba cái điều kiện quyền lực, danh lợi, thực lực tất cả đều là theo đuổi suốt đời của cường giả. Ngươi thật không đáp ứng. Đồng dạng một câu, hiện tại ta không có tâm tư. Sau đại hội nói lại đi. Tam đẳng bá tước, gia tộc Lam Duy Nhĩ Mặc Tây là nhất đẳng bá tước. Hắn không muốn ở dưới tên kia. Điều kiện này Dịch Vân không thể đáp ứng. Về phần cái gì đệ tử pháp thánh, hắn lại càng không có nổi hứng thú. Chỉ là vì mặt mũi Cổ Lan, uy nghiêm Vương Thất hắn không muốn đương trường cự tuyệt. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Việc này chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, kéo dài chút, sau trận đấu rồi lại tính toán. Ta không rõ, Cổ Lan kinh ngạc nói. Lấy thực lực hiện nay của ngươi, điều kiện này đã tốt hết mức rồi. Cho dù ngươi cuối cùng có đạt được hạng 2 hoặc 3 đại hội, phong thưởng cũng tuyệt không thể tốt hơn 3 điều kiện này. Có một pháp thánh là sư phụ lại là cơ duyên ngàn năm có một. Vậy ngươi rốt cuộc tham gia đại hội này vì cái gì? Vì vị trí cuối cùng kia, Dịch Vân nói thật, thứ nhất, Cổ Lan đứng bật dậy. Cả kinh nói, ngươi ám đầu à, Ma Đa gia tộc Lam Duy Nhĩ thực lực tiếp cận thất tinh lĩnh vực. Thực lực vượt xa tất cả người dự thi đại hội lần này. Không nói ngươi, căn bản không ai thắng được hắn. Mật thám Vương Thất trải khắp đế quốc, nội tình Ma Đa, Cổ Lan rất rõ ràng. Hắn cùng Dịch Vân giống nhau, từ đầu đại hội đến nay chưa từng bày ra thực lực chân chính. Mỗi một trận đấu hắn đều thắng dễ dàng. Đối với ma đấu đại hội này, hắn chính là cao thủ cao cao tại thượng. Điểm này tất cả mọi người không hề nghi ngờ. Nguồn tại ETR, mà Dịch Vân hai trận đấu liên tục đã hé ra một số quân bài ẩn giấu. Cùng góc độ mà so sánh, đã không phải vấn đề chênh lệch thực lực. Mà hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp, hắn không phải không thấy Ma Đa còn ẩn giấu thực lực. Cổ Lan thầm nghĩ, đối mặt vấn đề này, Dịch Vân cười cười, cũng không trả lời, càng khiến cho Cổ Lan nghi hoặc. Rời Tửu Lâu, đi trên đường lớn, Dịch Vân vẫn mặc kiện áo bào che đầu trước kia. Một bữa cơm với Cổ Lan đã xong, hoàng hôn vừa xuống, đám người rộn ràng đi đi lại lại. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mênh mang. Lần trước rời khỏi nơi này, hắn 6 tuổi, ngoại trừ ông ngoại phổ tu tư thì hắn hai bàn tay trắng. Hiện tại quay về đất cũ ngắn ngủn thời gian thay đổi chóng mặt. Kết bạn đệ tử vương tộc, đứng đầu nhóm thanh niên cường giả, đồng ngồi đồng ẩm, chứng minh rõ ràng vị thế của hắn. Thực lực bày ra các thế lực lớn tranh nhau chào đón. Ngay cả gia tộc Lam Duy Nhĩ cũng ở trong đó. Hắn không vì vậy mà vui mừng. Quyền vị hắn không có hứng thú. Tư cách hắn đạt được hôm nay là một minh chứng rõ ràng. Suốt từ 5-6 tuổi đến nay hắn không hề buông thả một ngày. Sống không uổng phí một giây. Có thể chứng minh mình tồn tại. Hắn cảm thấy mênh mang. Đi qua một nhà chuyên buôn bán đá trang sức. Bên trong đặt đủ các loại đá quý đẹp đẽ. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào, như thế nào, chỉ có con gái mới thích ngọc trang sức, ngươi cũng có hứng thú. Môn La khó hiểu hỏi, A Lôi Lạp, Dịch Vân mỉm cười nói. Nhớ lúc trước nàng hình như đặc biệt thích đá màu sắc mỹ lệ. Thủy khoáng thạch chỉ dùng để tu luyện, không thể dùng chơi đùa làm nàng thất vọng. Ta mua một chút mang về cho nàng, coi như lễ vật đi. Cửa hàng không lớn, bài trí có mấy trăm loại đá quý, hình dạng khác nhau, mỗi viên một vẻ. Dịch Vân tùy ý đi một vòng, nhìn quanh thấy đá quý hoa cả mắt, rẻ nhất cũng 10 kim tệ, quý nhất cao tới 1.000 thậm chí hơn 2.000. Không khỏi cảm thán, binh lính đế quốc một tháng lương chỉ có 2 kim tệ. Lấy loại giá này dân chúng căn bản mua không nổi, nghĩ đến các cửa hàng chuyên mở cho các đệ tử thế gia. Chỉ có bọn họ mới có tiền mà tiêu phí. Dịch Vân không biết đá quý loại này trừ vẻ đẹp ra không có nửa điểm tác dụng. Căn bản không đáng giá. A Lôi Lạp vì sao lại thích mấy thứ này nhỉ? Nhớ tới mấy cô gái hắn quen biết. La Lôi, Ni Khả, Tô Lệ trên người hình như cũng thường đeo đủ chủng loại ngọc thạch. Tính cả Anna cùng mấy nữ đệ tử khác đều thế. Chẳng lẽ đây là thiên tính? Hắn tự nhiên nhìn không ra đá quý tuy vô dụng, nhưng cái chính là nó đặc biệt mỹ lệ. Tiện tay cầm 5 viên đá quý, không nhìn giá cả, trực tiếp trả tiền rời đi. Lấy túi tiền hắn hiện tại, tiêu phí nhiêu đây chưa tính đủ sợi lông trên người. Loại biểu hiện này chính là hào khách mà thương gia yêu nhất. Lão chủ cười đến sái mồm, bán được cú này hơn 5.000 kim tệ, ước chừng bằng nửa tháng bình thường của lão. Hắn một đường cung kính cười tâu toét, tiễn Dịch Vân ra tận cửa, dâng lên tấm thẻ khách quý, xong hô hào luôn hoan nghênh gì đó, lại trò chuyện vấn đề chuyên môn. Dê thường có 3 lớp da, dê béo ít nhất cũng 6 tầng bì. Lão thương gia hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhận lấy thẻ khách quý. Dịch Vân mỉm cười, sau khi đại hội kết thúc, hắn liền rời khỏi thành. Hắn biết mình không bao giờ quay lại nơi đây. Đúng lúc này, một cô gái khoảng 15-16 tuổi đi ra cửa, ánh mắt đặt lên hai người liền biết ai là chủ nhân cửa hàng. Nàng trực tiếp bỏ qua Dịch Vân, quay đầu nói với lão chủ, lão bản, ta hỏi qua nhiều người, nghe nói nhà ngươi có mua đá hiếm hả? Cô gái có đầu tóc nâu dài, hai mắt xanh biếc, một bộ áo dài đen rộng thùng thình mặc trên người. Có cảm giác như thiếu nữ lanh lợi, trên áo dài dính đầy bùn đất, vài chỗ còn bị lủng lỗ nhỏ, khuôn mặt dính bụi xám, tóc có chút tán loạn, vừa thấy là biết từ rừng sâu đi ra, nhìn nàng Dịch Vân nhất thời có cảm giác quen thuộc, lúc ấy hắn từ Lạc Nhật Sơn Mạch đi ra cũng không khác gì mấy. Khóe miệng khẽ nhếch, cười mỉm nhìn nàng, nhíu nhíu mày, lão chủ cửa hàng không tốt tính như Dịch Vân, phất tay nói. Tiểu cô nương, tiểu điếm không thu mua đá lạ, mà là đá quý, đến nhầm chỗ rồi, loại tư thái này chính là khách nghèo mà thương nhân rất ghét. Lão chủ căn bản không để ý nàng, khom người khách khí tiễn Dịch Vân ra cửa, tay lại ở phía sau xua xua trực tiếp đuổi cô gái ra một bên. Dịch Vân nhún vai, mặt mỉm cười đi ra, cô gái kia làm hắn nhớ tới mình, làm tâm tình hắn tốt lên một chút. Nghĩ đến nàng không thể buôn bán gì được ở cửa hàng này rồi. Thế nhưng đây không phải chuyện của hắn. Nhìn xem sắc trời, hoàng hôn buông xuống, cửa thành đang hạ xuống. Lão bản ngươi sao lại đuổi ta? Thành lớn như vậy, giống như mê cung, ta tìm lâu lắm mới thấy tiệm đá quý này. Cô gái bất mãn la lên, lấy ra một tảng đá đen như mực, nói, ta muốn bán tảng đá này. Lão sư nói nó rất có giá. Tiểu cô nương, ngươi lấy cục sắt này bán cho ta. Có lầm không? Nên đi tới gian hàng khoáng thạch. Đi đi, đừng ở đây phá ta làm ăn. Lão bản không có kiên nhẫn quát. Khoáng thạch điếm ta đều đi qua. Bọn họ bảo ta tới đây. Mặc kệ, ta nhất định phải bán cho ngươi. Ngươi phải cho ta một cái giá tốt mới được. Cô gái kiên trì. Xui quá mà, là tên hỗn đản nào kêu đi qua chỗ ta. Một cô gái bẩn hề hề đứng trước tiệm hắn nháo nhào. Cho dù có khách quý cũng bị dọa chạy. Lấy ra 5 đồng tiền. Y như bố thí lão bản nói. Tính ta xui đi, 5 tiền này coi như ta mua nó. Quả tảng đá này ngươi tìm một chỗ ném đi. Không cần đến nữa. 5 tiền làm sao đủ ta ăn cơm? Không được, ít nhất phải 5 mai ngân tệ ta mới bán. Cô gái quyết tâm lên giá. Lão chủ nghe vậy nhảy dựng lên. Nói nửa ngày thì ra không phải ăn mày mà là ăn cướp hả? Một viên đá đen thui cũng đòi bán 5 ngân tệ. Chẳng phải còn muốn lời hơn bảo thạch chỗ ta à? Còn không đi ta liền báo quan bắt người. Cô gái cả giận, đã nói tảng đá này rất có giá. Lão sư ta xem như bảo bối rất khó khăn mới tìm được. Nó khẳng định có giá trị cao mà. 5 mai ngân tệ, lão bản ngươi không mua ta không đi. Có lầm không? Đồ vật nói cái là bảo mua. Ta không mua không được. Nếu mỗi người đều như ngươi, tiệm ta sớm dẹp đi cho rồi. Dịch Vân đã đi ra khỏi cửa hàng. Âm thanh hai người tranh chấp càng lúc càng lớn. Hắn không nghe không được. Một nói một quát làm cho hắn xúc động muốn cười to. Suy nghĩ một chút, lại quay đầu trở lại. Môn La hứng thú nhìn cô gái. Cười nói, tiểu cô nương thật thú vị. Nên gọi là quá đáng đi. Nghe lời nàng nói và việc làm y như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tựa như người từ rừng rậm mới ra. Ngươi muốn giúp nàng sao? Dịch Vân thản nhiên cười cười. Không thể nói là giúp. Nếu nàng nhất định phải bán tảng đá kia, ta liền mua nó vậy. Một viên đá có bao nhiêu? Nàng khiến ta tâm tình tốt. Coi như hồi báo lại vậy. Lão chủ đang đau đầu. Dùng sức xoa thái dương. Rốt cuộc thỏa hiệp nói. Ta biết rồi, coi như bị cướp đi. Lại nháo thêm ta làm ăn sao nổi. Một ngân tệ, đây là giá cuối cùng. Không được đòi hỏi nữa nha. Miệng cong cong lên, cô gái cũng thỏa hiệp. Chẳng qua phương thức càng làm cho người ta hết nói nổi. Lão bản ngươi thật là gian thương. Lão sư ta nói qua. Gian thương đều thích chiếm tiện nghi người khác. 4 ngân tệ, ngươi không đáp ứng ta liền hủy cái tiệm này. Lão bản lại nhảy dựng lên. Tức giận quát, quả nhiên là cường đạo. Lấy khối đá bẩn qua chỗ ta bán. Ta không mua còn đòi đốt tiệm. Không phải trắng trợn ăn cướp còn là gì đây? Cô gái cũng giận điên lên. Trả đũa, đã nói là nó rất đáng giá mà. Nếu không phải ta đói không chịu nổi tuyệt không bán nó đi. Lão sư ta nói nó là vẫn thạch rất khó gặp trên đại lục. Cho nên, 4 ngân tệ, vẫn thạch, Dịch Vân cùng Môn La đồng thời sửng sốt. Hoài nghi có phải mình có nghe lầm không? Gia tộc Kiệt Nặc Tư buôn bán trải rộng tam đại đế quốc cũng tìm không ra một mẩu. Luyện tài ngũ phẩm ma binh, chỉ có giá 4 ngân tệ. Thân hình chớp lóe, Dịch Vân xuất hiện trước mặt cô gái. Chộp tới tảng đá màu đen trên tay cô gái. Cô gái nhỏ, tảng đá kia ta mua, cho ta xem cái nào. Dịch Vân trong lòng kích động, khẩn cấp muốn xác nhận có phải hay không vẫn thần thiết kỳ quặng. Không nghĩ tới cô gái lại thu về, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Trên người đột nhiên lưu chuyển ma lực dao động, nàng cẩn thận nói, ngươi mua đương nhiên tốt, 4 ngân tệ đem ra, người thành thị các ngươi đều là người xấu. Dọc đường ta đi đã bị lừa nhiều lần. Lại gặp lão già gian thương này. Ngươi không phải định gạt ta hả? Trước trả tiền, ta giao tảng đá cho ngươi. Dịch Vân tựa như không nghe lời nàng nói. Đang ngơ ngác nhìn nàng. Ngơ ngẩn cả người. Ma lực dao động vô cùng quen thuộc. Năng lượng quanh minh hệ. Thể chất của A Lôi Lạp. Ma chúc quang thể. Dịch Vân động dung nói. Ý, làm sao ngươi biết? Cô gái cũng kinh ngạc nói. Giờ khắc này ánh mặt trời trực tiếp rớt xuống núi. Sắc trời mờ nhạt tối sầm lại. Cả tòa thành màn đêm bao phủ. Cách chương.